Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 198, đánh. Bất quá đó là nói sau, hiện tại là sách vạn toàn, hay là lựa chọn ở trong rừng rậm bảo trì siêu đê không bay lượn. Tiếp tục đi xuyên qua đi, Tả Tiểu Đa dự định, có thể nói là cực minh trí, để hắn cần kiêng kỵ cái chủng loại kia cường giả tuyệt đỉnh. Nếu không phải sớm cảm kích cộng thêm nhằm vào, coi là thật sẽ không xuất hiện tại hắn trước mắt độ cao như vậy. Dạng này con đường tiến tới bên trên, cho nên, chỉ cần động tác của hắn rất nhanh, liền có thể bình an đi qua, coi như không tốt màu gặp được ma tộc, nhiều lắm là cũng chính là một chút cái lâu la mà thôi. Coi là thật phát sinh xung đột, lấy Tả Tiểu Đa thủ đoạn, đã đủ trong nháy mắt đánh xuyên qua thông lộ. Trực tiếp đi xuyên qua đi, chờ đến đối phương cường giả kịp phản ứng thời điểm, Tả Tiểu Đa rất lớn cơ hội đã ra ngoài thật xa. Thậm chí đã xông ra cái này ma tộc rừng rậm. Dù sao, chính mình tốc độ rất nhanh. Trước đó rời đi thiên linh xâm lâm cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Thiên linh, ma linh, yêu linh ba khu rừng rậm, chia ba chân vạc. Đoán chừng riêng phần mình chiếm diện tích cũng đều tại sàn sàn với nhau. Sẽ không chênh lệch quá đại tài là. Tả Tiểu Đa như gió nhẹ nhàng, như điện cấp tốc, cho dù phía trước cây rừng càng ngày càng gặp rậm rạp. Bốn bề không khí càng ngày càng lộ ra hắc ám, âm trầm, hắn vẫn là ung dung không vội, cử chỉ thong dong, thậm chí đối với trước mắt không khí hơi có mừng thầm. Càng là rậm rạp khu vực, càng đại biểu ít có người ở động tĩnh, tự thân cũng liền càng an toàn, tự nhiên là đáng giá mừng thầm. Nhưng mà bốn bề không hiểu quỷ quyệt khí tức, càng ngày càng lộ ra nồng đậm. Phương xa kia chỗ, tựa hồ đang có bạo động xuất hiện. Tả Tiểu Đa cảm thấy hừ một tiếng, vẫn từ không nói một lời, thẳng triển khai thiên nguyên độn pháp, lấy chưa từng có cao tốc một đường hướng phía trước vội sông đi qua. Oanh, trong không khí một cỗ mở mịt rung chuyển, đột nhiên ba động mà ra, ở vào phi nhanh trạng thái bên trong Tả Tiểu Đa đụng đầu vào một cái vô hình lồng khí bên trên. Hắn thời khắc này tốc độ, chính là tự thân di động cực hạn, có thể xưng nhanh đến cực điểm, vừa vặn hắn thời khắc này lực lượng, cũng là siêu quần bạt tụy, cùng giai khó có địch nổi, tổng hợp tốc độ cực hạn cùng tràn trề cự lực kết hợp. Nhất thời đem trước mắt vòng bảo hộ này đụng phá. Không đúng, hẳn là trực tiếp đụng nổ. Va chạm phía dưới, toàn bộ lồng khí, không gây chống lại chỗ trống, tựa như là tạc đạn đồng dạng. Nổ tung, oanh, bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến không hiểu thấu. Khó nghe đến cực điểm tiếng chửi rủa, mà Tả Tiểu Đa trước mắt, lại tức thời biến đổi bộ dáng. Tầng này vòng bảo hộ phía dưới, rõ ràng là một cái huyễn trận. Chỗ này huyễn trận lúc đầu tồn tại ý nghĩa, chính là đem đồ vật bên trong đều che đậy. Chỉ cần huyễn trận vẫn còn, chỉ từ ngoại quan đến xem, cùng phía ngoài rừng cây khác biệt không hai rồn. Nhưng mà lúc này bị Tả Tiểu Đa vừa va chạm này phá, nhất thời đưa tới gây động tĩnh lớn. Tại vô số người chửi mắng đồng thời, lại cũng có bao nhiêu người cùng nhau hưng phấn đến nhảy dựng lên. Bắt lấy, bắt lấy, ha ha ha ha, quả nhiên biện pháp này hữu hiệu. Này sẽ Tả Tiểu Đa thì là một chán hắc tuyến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bến bờ đúng vậy đang có mấy cái lại nhảy lại gọi người ma tộc a. Quả nhiên, ta liền biết, lấy lão tử linh giác làm sao có thể như vậy không tốt màu đụng vào vòng bảo hộ. Quả nhiên là có người đang giở trò, lại nhìn thấy bốn phương tám hướng tràn ngập hưng phấn. Đen nghịt vây quanh từng bầy người ma tộc, Tả Tiểu Đa thở dài. Làm sao không biết hôm nay chuyện này không cách nào lành. Nhất định không có khả năng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy rời đi. Các vị, có thể nghe hiểu sao? Tả Tiểu Đa ôm quyền, tràn đầy một loại nho nhã quân tử phong phạm, ấm áp dễ thân, oạt táo. Tên nhân loại này nói lời, làm sao cùng chúng ta nói đến một dạng ai? Hiếm lạ, hiếm lạ, thật hiếm lạ. Oạt táo, tên nhân loại này mới hai con mắt. Xấu quá lậu, nhìn ta, ta 13 chi con mắt. Hai cái mũi, 7 cái lỗ tai. Nhiều anh Tuấn. Oạt tao. Ta có thể nghe hiểu. Ta thế mà có thể nghe hiểu. Đây chính là nhân loại A. Thêm kiến thức, thêm kiến thức. Nguyên lai dài dạng này. Chấm ngoặc kép. Nghe nói nhân loại thịt là thơm thơm. Máu là ngọt ngào ngọt ngào. Mau mau. Nhanh làm tới nếm thử. Để cho ta tới cái thứ nhất. Ta cho đại gia hỏa thử thức ăn. Một lan. Người biết trước cắn chỗ nào. Vạn nhất cắn hỏng. Chấm ngoặc kép. Người đầy liền không hiểu được. Muốn ăn thịt người. Nhất định phải trước nắm chặt rơi hắn phía dưới cây kia then cài cửa. Cái này ma tộc rất có kinh. Nghiệm. Làm như có thật nói. Thật. Lại có việc này. Then cài cửa. Chưa thấy qua. Rất muốn kiến thức kiến thức. Đúng thế đúng thế. Từ từ đen nghịt đã mấy ngàn người. Phương xa còn có không ít ma tộc nghe hỏi sau khi. Hào hứng chạy tới. Thật. Nhân loại. Đến ta nơi này. Ta ngó ngó ta ngó ngó. Hôm nay có thể thấy người sống. Đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm mỹ vị A. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trên mặt trên trán hắc tuyến đã thành chồng chất. Đây là ma tộc. Cái này. Đám gia hỏa này. Ngay cả người đều chưa thấy qua. Đúng lúc này. Một cái thanh âm uy nghiêm nói ra. Đều tản ra. Đều tản ra. Cãi nhau. Giống kiểu gì. Theo trước mặt ma tộc tựa như gợn sóng đồng dạng tách ra. Hiện ra ba cái thân hình cao lớn viễn siêu bạn cùng lứa ma tộc. Đi đầu một cái. Sinh ra ba cái đầu. Trọn vẹn 21 con mắt. Mỗi cái đầu đều là má trái bên trên ba con mắt. Má phải bên trên ba con mắt. Sau đó. Mi tâm một con mắt. Mọi việc. Ân. Đây coi là số không sai. Chính là mọi việc. Mỗi một cái đầu bên trên đều là ba cái mũi. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là. Cái mũi nhỏ. Bên trong cái mũi. Mũi to. Bàn bạc. 9 cái mũi. Bàn bạc 3 cái miệng. Đương nhiên. Còn có 18 cái lỗ tai. 2 cái trái phải. Khục. Không đồng nhất vừa giới thiệu. Dù sao dáng dấp cũng không giống nhau lắm. Đều là hình thù kỳ quái. Con mắt cái mũi lỗ tai số lượng. Cũng không giống nhau. Cái này nếu không phải đầu cũng đủ lớn. Nhiều như vậy vụn vặt chỗ nào an trí đến bên dưới. Cái này ba tên ma tộc vượt qua đám người ra. Dưới chân bàn chân to. Mặc trên người da thú. Tóc kêu loạn. Nhưng là trên bờ vai thế mà còn hất lên một tấm to lớn hắc hùng da. Cái kia hắc hùng da chính xác to đến da háo. Khoác lên người như là áo khoác đồng dạng. Lúc này bồng bềnh mà đến. Thế mà vẫn rất có phái mà nói. Nhưng cũng liền chỉ là rất có phái mà. Ở trong cầm đầu cái kia 21 con mắt uy nghiêm nhìn xem tà tiểu đa. Ba cái miệng cùng một chỗ mở miệng. Nhân loại, tự tiện xông vào ta ma tộc lãnh địa. Có biết có tội, ngươi tới đây ý muốn như thế nào? Còn không mau mau đưa tới. Trong ngôn ngữ đúng là nghiền ngẫm từng chữ một. Lại mới mở miệng liền cho tà tiểu đa định cái có tội tên tuổi. Tà tiểu đa nghe vậy ngược lại không lấy là ngang ngược. Buông lỏng thở ra một hơi. Có thể câu thông mới là lớn nhất chuyện tốt. Ôm quyền chắp tay nói. Tại hạ nhất thời lạc đường. Trong lúc vô tình tự ý nhập quý bảo địa. Còn xin chủ nhà thứ lỗi. Nhất thời lạc đường. Ở trong ma tộc ánh mắt quỷ quyệt lóe lên một cái. Người cái này nhất thời lạc đường. Mê mấy chục vạn dặm đường. Nhân loại. Người cái này rất không thành thật a. Tả tiểu đa ho khan một cái. Nói. Tại hạ nhân sinh địa không quen. Trong lúc nhất thời hoảng hốt chạy bừa. Cũng là có. Nhưng thật là vô tâm chi thất. Không phải là muốn đối với quý bảo địa có bất kỳ không tốt sắp tâm. Vị này ma tộc đầu lưỡi nhịn. Không được vươn ra tại khóe miệng liếm liếm. Ẩn ẩn có chút thèm chảy nước miếng dáng vẻ. Mặc dù chứa chững chạc đàng hoàng. Trắng trợn phái từ tạo ngữ. Nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy ác ý đã sớm đem tâm sự của hắn đều tiết lộ. Tên nhân loại này miệng đầy hồ sai. Không một nói có thể tin. Vị này ma tộc uy nghiêm nói. Ma đến. Đem người này cầm xuống. Lập tức nhân tiện nói. Ta trước nếm thử. Lời còn chưa dứt đã cái thứ nhất vọt lên. Trước đó nói chắc như đinh đóng cột. Chữ chữ âm vang rõ ràng chính là đang cho hắn chính mình chế tạo một cái lấy cớ. trong lòng chính là thèm Tà Tiểu Đa thân thể mà thôi. Những lời này, tất cả đều là nói cho bên người tộc nhân nghe. Ý là, gia hỏa này tội danh là ta quyết định, các ngươi không cho phép đoạt. Gia hỏa này, là của ta, toàn bộ thân thể, đều là ta. Về phần trước mặt tên nhân loại này nghĩ như thế nào? Cái kia có trọng yếu không? Cái kia không trọng yếu. Theo soạt một tiếng, đối diện vị kia ma tộc đã nhào tới. Dương nanh múa vuốt, nhe răng nhếch miệng, thẳng nếu muốn đem Tà Tiểu Đa ăn sống nuốt tươi. Một ngụm nuốt xuống vào trong bụng, Tà Tiểu Đa nhíu nhíu mày. Trước mắt là thủ người ma tộc thực lực. Nếu là đặt ở trong nhân loại mà nói, thực lực cũng không tính quá cao. Cũng liền không sai biệt lắm anh biến cấp độ mà thôi. Mà dáng vẻ như vậy thực lực, đối với Tà Tiểu Đa mà nói, đã ngay cả, ha ha cũng không tính. Muốn ăn ta, Tà Tiểu Đa thẳng khẽ vươn tay. Đã sớm đem nhào tới cái này ma tộc bắt lấy. Một bàn tay, móng vuốt thép đồng dạng đè lại ở giữa đầu. Phốc lập tức đè xuống đất, tiện tay ma sát, đè ép tính tình nói. Ta không muốn cùng các ngươi đánh nhau. Chấm ngoặc kép, xoa. Tên nhân loại này thật mạnh mẽ a. Bên cạnh ma tộc gào to một tiếng, tranh thủ thời gian thông báo. Có gian tế, có nhân loại đột kích. Phía sau, một cái ma tộc từ chính mình phía sau cái mông mò ra một cái gì. Đặt ở trong miệng thổi lên, nguyên lai là một cái còi. Tích tích đáp tí tách, chấm ngoặc kép, cái còi thổi lên. Mỹ vị phía trước, nhanh tay có chậm tay không? Mọi người sóng vai lên a. Vị này ma tộc hét lớn một tiếng, lập tức liền lấy ra đến một thanh lang nha bổng. Mắt thấy chính mình chờ ma bên trong thực lực mạnh nhất thế mà bị đối phương tiện tay liền cho chế trụ, còn đè xuống đất tùy ý ma sát. Biết ra hỏa này không dễ chọc, vị này ma tộc bản năng liền lựa chọn quần ẩu. Coi như thực lực ngươi cường hoành thì như thế nào? Một cái ma đánh không lại ngươi, chẳng lẽ một đám ma cũng đánh không lại ngươi? Có câu nói rất hay. Hảo hán đánh không ra thôn đi. Cùng tiến lên. Nghe nói vậy, Tà Tiểu Đa nhất thời liền đến tính tình. Lão hổ không phát uy, thật đem lão tử khi con mèo bệnh. Trong lúc nhất thời sát khí đằng đằng dâng lên. Hắn lần này thậm chí không nhúc nhích linh miêu kiếm. Không nhúc nhích thử luyện trùy. Trực tiếp liền lộ ra ngay cửu cửu miêu miêu trùy. Hư ảnh lấp lóe. Hai thanh đại trùy hư ảnh ẩn vào cửu cửu miêu miêu trùy. Chính là một trắng một đen hai đạo quang mang phân biệt tiến vào. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đã vào chỗ. Cũng mang ý nghĩa hoàn toàn mới tư thái cửu cửu miêu miêu trùy. Trạng thái mạnh nhất, đầu tiên hiện lâm nhân thế. Ân, hiện tại hẳn là hiện lâm. Ma thế, hắc, Tà Tiểu Đa một trùy tiện tay vung mạnh tới. Lão tử bản ý chỉ là muốn đi ngang qua. Không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Các ngươi đám này nhị bút ngốc ma nhất định phải muốn chết. Oán đến ai đến? Oanh! Đi đầu 30-40 cái ma tộc chúng hoàn toàn không có chống lại chỗ trống. Không có ngoại lệ. Tất cả đều chia 5 x 7. Phá thành mảnh nhỏ bay ra ngoài. Không trung lập tức huyết vũ bay tán loạn. Huyết vụ mê thiên. Thế mà ngay cả cái nhẫn không gian đều không có. Người nói các ngươi đến nghèo thành cái gì bức dạng. Thế mà trả lại ăn cướp lão tử. Lão tử nếu như các ngươi đều không có sống tiếp dũng khí. Oanh, lại có hơn 30 ma tộc bay ra ngoài. Như cũ như trước bên cạnh ma đồng dạng hài cốt không còn. Máu chảy đầu rơi, muốn chết. Lão tử thành toàn các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.